Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này ăn rất chậm, bởi vì Văn Triển phải đút cho Lục Vân Sơ. Hắn lại là người ôn nhu chu đáo quá mức. Mỗi miếng bánh đút xong đều dừng lại, đưa mắt nhìn bát nước, hỏi nàng có muốn uống nước không. Lúc đút cũng không phải trực tiếp đưa đến miệng để nàng cắn, mà nghiêng đầu, thận trọng đưa tới, cứ như thiếu chút cẩn thận sẽ đụng vào mặt nàng vậy. Vốn dĩ đút cơm có chút ái muội mà hắn làm cứ như đang hầu hạ người ta. Lục Vân Sơ thầm thở dài, ăn xong một bữa cơm, cả hai đều mệt mỏi, dù sao cũng không có việc gì. Lục Vân Sơ đề nghị, đêm qua chàng không ngủ, đi ngủ một lát đi. Văn Triển không có nhiều yêu cầu về giấc ngủ, nhưng nếu nàng đã nói vậy, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Hắn vừa ngồi xuống đống cỏ, Lục Vân Sơ cũng ngồi tới, nói, cùng nhau đi, lạnh quá. Văn Triển sững sờ, nhưng ở phủ bọn họ cũng ngủ chung giường. Hắn cảm thấy như vậy dường như cũng không có gì không nên, liền gật đầu đồng ý. Kết quả Lục Vân Sơ nằm xuống, lăn một cái, trực tiếp dính vào lòng hắn, miệng vẫn còn kiếm cớ, lạnh. Văn Triển toàn thân cứng đờ, nàng lại còn nói tiếp, trên người chàng thơm quá, mùi thuốc, thuốc nào mà thơm. Văn Triển suy nghĩ lệch lạc trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng phản ứng lại, người lại bắt đầu ửng đỏ, lan đến tận mang tai, gò má cũng ửng hồng. Hắn trông gầy yếu, nhưng vòng tay lại rộng lớn lạ thường. Lục Vân Sơ vùi mình vào lồng NGC hắn, cảm thấy đây thật sự là nơi an toàn nhất trên thế giới. Văn Triển dần dần hoàn hồn, do dự, chuẩn bị lặng lẽ rút lui, không muốn dính vào nhau nữa. Hắn vừa động, Lục Vân Sơ liền dính sát lại, phải dính mới chịu, hừ, dính thôi thì chưa đủ. Nàng còn cọ cọ, lần này Văn Triển càng cứng đờ hơn, giống như con mèo bị xách sau gáy, hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển cơ thể. Lồng NGC hắn ngứa ngứa, mềm mềm, như thể có một mảnh gì đó lún vào, tan thành nước, đầu gối cũng tê, tay cũng tê, toàn thân đều tê dại, cảm giác rất xa lạ, nhưng lại rất thoải mái. Hắn không ghét, chỉ là cảm xúc rung động này khiến hắn có chút bối rối. Hắn đang định đổi tư thế, meo, một tiếng, con mèo hoang nhảy tới, cuộn tròn sau lưng hắn, ngủ mất. Bây giờ hắn không thể lùi ra sau nữa, chỉ có thể giữ nguyên tư thế. Bên ngoài gió lớn lắm, Lục Vân Sơ vùi trong lòng hắn, rất ấm áp, ăn no uống đủ, nàng cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ. Nam nữ chính sắp đổi địa điểm rồi. Đây là lần bọn họ cách xa hắn và nàng nhất. Phạm vi hoạt động không còn bị giới hạn nữa. Nàng bỗng ngẩng đầu, gọi, Văn Triển. Đầu óc Văn Triển đang choáng váng, bị nàng gọi một tiếng, hoàn hồn, cúi đầu, đầu nàng thật gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nàng. Hắn nghe thấy nàng nói, chúng ta bỏ trốn đi. Xoẹt xoẹt, pháo hoa nổ tung trong đầu hắn. Vài hơi thở sau, đầu óc Văn Triển rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ cơn tê dại. Hắn điều hòa hô hấp, tiếp nhận lại câu nói vừa rồi của nàng. Bỏ trốn, từ này dùng thật không thích hợp. Bọn họ vốn là phu thê trên danh nghĩa, huống hồ đây không phải là từ hay. Văn Triển tim đập thình thịch. Nhưng tại sao từ này từ miệng nàng thốt ra, lại nghe hay đến lạ? Hắn cúi đầu nhìn Lục Vân Sơ trong lòng. Nàng ngẩng đầu, hất hàm, mắt mở to tròn, trên mặt nín cười, vừa kỳ quái vừa đáng yêu. Hắn rất muốn nói với nàng, đừng nói như vậy, hoặc là đổi cách nói khác. Nhưng hắn không thể mở miệng, cũng không thể ngồi dậy viết chữ, chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả những lời không thể nói. Lục Vân Sơ đương nhiên không hiểu, chỉ thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, Đáng tiếc sự ngạc nhiên và e lệ trên mặt hắn vẫn chưa tan biến. Đôi mắt đen láy sáng ngời ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Nụ cười khổ cũng thật dịu dàng, càng thêm quyến rũ. Lục Vân Sơ cắn môi, vẫn bật cười, cố ý hỏi, chàng không muốn sao? Văn Triển ngẩn người, nàng bảo hắn trả lời thế nào đây? Hắn chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, nhưng hắn muốn nói rất nhiều. Khổ sở nhíu mày, cố gắng ngồi dậy, Lục Vân Sơ vội cúi đầu, giả vờ thất vọng, a, là ta nghĩ sai rồi. Văn Triển không động đậy nữa, cứng đờ người, đưa tay chạm vào đỉnh đầu nàng. Lục Vân Sơ ngẩng đầu, ánh mắt hắn vừa chạm vào ánh mắt nàng, liền như bị bỏng, vội vàng rời đi, lông mi hắn run rẩy, mắt long lanh ánh nước, gần như không thể thấy được gật đầu. Lục Vân Sơ nở hoa trong lòng, nàng không trêu Văn Triển nữa, sửa lại, cũng không phải bỏ trốn. Chính là ra ngoài chơi một chút, rồi vòng đường đi gặp cha ta. Người rất tốt với ta, ta muốn người xem mặt chàng. Dù cha nguyên thân chỉ là một NPC, nhưng cũng cho Lục Vân Sơ tình phụ tử mà nàng không dám mong đợi. Nàng muốn đưa Văn Triển đi cho ông xem mặt, bất kể việc này có ý nghĩa hay không. Cách chương.